Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, mới tới đồng học. Toàn bộ đồng học ánh mắt lập tức hướng về cửa phòng học nhìn sang. Chỉ thấy chủ nhiệm lớp Dương lão sư đẩy cửa ra, cười híp mắt đi đến. Phía sau hắn còn đi theo một cái làn da trắng nõn nam sinh. Đứng trên bục giảng tự nhiên lão sư hướng về chủ nhiệm lớp Dương lão sư nhẹ gật đầu. Sau đó rất tự giác từ trên giảng đài đi xuống. Đứng ở bên cạnh nhìn xem. Không có ý tứ. Không có ý tứ. Chiếm dụng ngươi mấy phút. Dương lão sư hướng về tự nhiên lão sư hơi mang áy náy gật gật đầu. Lúc này mới mang theo nam sinh kia đi đến bục giảng. Hai tay của hắn chống đỡ trên bục giảng. Thói quen nhẹ ho hai tiếng. Sau đó hướng về toàn bộ đồng học nói. Các bạn học, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một vị bạn học mới. Hắn là hôm nay vừa mới chuyển trường tới Cố Ninh thư đồng học. Sau này các ngươi vui vẻ hơn mà ở chung. Biết không? Biết rõ, toàn bộ đồng học kéo dài thanh âm. Chăm miệng một lời hồi đáp. Tốt, bởi vì bây giờ còn là thời gian lên lớp. Ta liền không nói thêm cái gì. Cố Ninh thư đồng học trước hết. Chấm ngoặc kép. Dương lão sư híp mắt trong phòng học quét mắt một vòng. Sau đó chỉ tiểu thỏ cùng Trình thi đồng đằng sau vị trí. Hướng về bạn học mới nói. Người cứ ngồi ở bên kia à, tốt. Vị kia gọi Cố Ninh thư đồng học hướng về Dương lão sư nhẹ gật. Đầu, liền hướng lấy ngón tay hắn phương hướng đi tới. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Hướng về bạn học mới nhìn sang. Đó là một người dáng dấp 10 điểm thanh tú nam hài tử. Hắn ăn mặc màu đen áo phông. Cõng cùng hắn quần áo cùng màu túi sách. Trên cổ tay mang theo mấy đầu đen trắng bụi màu sắc vòng tay. Dẫm lên đầy phòng học tản mát ánh nắng. Hướng về bọn họ bên này đi tới. Lớp học nữ hài tử cũng nhịn không được vụng trộm đánh giá hắn. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện Trình thi đồng hai con mắt đã sớm không nháy mắt đang ngó chừng bạn học mới nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ không nói phất phất tay. Tại Trình thi đồng trước mặt lướt qua. Sau đó thấp giọng nói. Uy, đồng đồng, khống chế một chút, người nước miếng đều nhanh chảy ra. A, thật sao? Trình thi đồng vội vàng đưa tay xoa xoa bản thân khóe miệng. Tại phát hiện không có cái gì về sau. Nhịn không được đưa tay chọc chọc tiểu thỏ cánh tay. Thấp giọng phẫn nộ nói. Thối con thỏ. Ngươi lại dám gạt ta. Ô hô. Chỉ đùa một chút thôi. Tiểu thỏ bị nàng đâm đến nhịn không được hướng về bên cạnh né tránh. Mới tới vị kia gọi là Cố Ninh thư đồng học đi qua hai người bọn họ bên người thời điểm. Cúi đầu liếc các nàng một chút. Sau đó không nói một lời tại Trình thi đồng sau lưng ngồi xuống. Tốt rồi. Các ngươi tiếp tục đi học a. Dương lão sư gật gật đầu. Quay đầu nhìn về tự nhiên khóa lão sư khom người một chút. Làm một cái mời tư thế. Sau đó liền ra phòng học. Tốt, các bạn học. Chúng ta tiếp tục đi lên khóa. Chấm ngoặc kép. Tự nhiên lão sư đang nhìn chủ nhiệm lớp Dương lão sư đi sau khi đi ra ngoài. Lúc này mới một lần nữa về tới trên giảng đài. Hướng về bạn cùng lớp cười tủm tỉm nói. Nhưng mà trong lớp đồng học lực chú ý toàn bộ đặt ở bạn học mới trên người. Căn bản không rảnh đi nghe tự nhiên lão sư đều nói cái gì. Thật vất vả chuông tan học vang. Tự nhiên lão sư chân trước mới vừa đi ra phòng học. Trình thi đồng liền xoay người lại hướng về ngồi ở phía sau mình Cố Ninh thư cười cười. Hữu hảo nói. Cố Ninh thư đồng học. Người tốt. Ta gọi Trình thi đồng. Trình giảo kim trình. Thi từ thơ. Thời niên thiếu đồng, vị kia gọi là Cố Ninh thư đồng học ngẩng đầu nhàn nhạt quét nàng một chút. Không nói chuyện, liền lại cúi đầu, lật trong tay sách vở. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.